Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 590, tử vong. 4.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, ta đáp ứng, như vậy, ngươi chính là, linh chủ, kỵ sĩ một trong, phong hào làm tử vong. Ngoặc kép, Alena nhìn chằm chằm trong tầm mắt một cái xài lang nhân. Cái kia hai màu trắng đen bầu trời một thoáng khôi phục màu sắc. Nguyên bản điêu khắc một dạng xài lang nhân nhanh chóng chuyển động lấy. Vọt tới doanh địa trước đó. Đó là, mộng sao? Alena tinh thần có chút hốt hoảng. Nhưng chung quanh tiếng la giết lập tức làm nàng khôi phục lại. Phanh phanh, sau một khắc, hỏa thương gáy vang, hướng xài lang nhân phun ra dữ tợn hỏa diễm. Nhưng lần này, xài lang nhân nhóm cũng không có thất kinh. Chúng nó hai mắt đỏ như máu, tựa hồ triệt để bị kích phát điên cuồng gen. Dù cho một nửa thân thể chặt đứt, vẫn như cũ điên cuồng bò hướng doanh trại. Nguyên bản phòng tuyến tốt như tờ giấy phá toái. Vài đầu cuồng bạo xài lang nhân xông vào trong doanh địa. Thế nhưng, cỗ lực lượng này là chân thật đó à? Alena nắm chặt nắm đấm, đột nhiên mở miệng, tử vong, một cỗ khí lưu màu đen hiển hiện, lấy nàng làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán, ầm ầm, đang xông lên trước xài lang nhân đứng mũi chịu sào, chúng nó dồn dập giống như quên lên dây cót con rối, lại giống như cúp điện máy móc, đột nhiên đình chỉ động tác, ngã vào công kích trên đường. Khí tức hoàn toàn không có, tử vong thu hoạch, giống như gặt lúa mạch một dạng, trên trăm xài lang nhân ngã xuống đất bỏ mình. Này một cảnh tượng, không chỉ sợ hãi cái kia xài lang nhân đại tế ti. Liên liên bản trận doanh chức nghiệp giả, đều trợn mắt hốc mồm. Ngươi, không, các hạng ngài là, ngũ giai chức nghiệp giả. Dâu quay nón nhìn Alena. Cảm giác hết sức hối hận, rõ ràng là một vị cường giả. Trước đó vì cái gì còn muốn giả trang đê giai chức nghiệp giả lừa gạt người. Mấu chốt là còn đóng vai đến như vậy giống. Ta, Alena hờ định phủ nhận, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Bất quá nàng rất rõ ràng một điểm, chính là mình cũng không có được đề thăng chức giai. Nàng làm, giao dịch. Chỉ là đổi lấy một lần cải biến vận mệnh lực lượng. Mà tại giết trên trăm xài lang nhân về sau, cỗ lực lượng kia liền tiêu tán hầu như không còn. Cái này cùng sử dụng một lần cường lực thần kỳ vật phẩm giống. Đối với nàng bản thân, nhiều nhất càng là nhiều một chút thần bí tri thức. Cùng với đối với tử vong lĩnh ngộ, Saoru dĩ nhiên có khả năng trực tiếp ban cho Alena lực lượng. Chỉ là lực lượng chắc chắn kèm theo tác dụng phụ. Hắn chức giai còn chưa tới loại kia tùy tâm sở dục, sửa chữa, chức nghiệp giả chức giai mức độ. Nhiều nhất ban cho thần kỳ vật phẩm, hoặc là giống như vậy một đạo năng lực, sử dụng hết coi như, nếu như là mãi mãi mà tăng lên chức giai, có thể là có thể. Bất quá đến lúc đó Alena thân thể cùng tâm linh đều sẽ phát sinh không thể nghịch chuyển cải biến, nói không chừng lại biến thành một đầu chỉ biết là điên cuồng giết chóc khối thịt quái vật. Cái này là thần bí sườn bên trong, mạo muội thu hoạch được lực lượng khổng lồ đại giới. Ô ô, xài lang nhân đại tế ti kêu rên một tiếng, xuất lĩnh còn sót lại xài lang nhân, cụp đuôi chạy trối chết. Những người may mắn còn sống sót đầu tiên là kinh ngạc. Không dám tin, chợt liền phát ra từng tiếng reo hò. Còn sống, chúng ta còn sống. Alena tại người liên can ánh mắt kính sợ bên trong. Thản nhiên đi vào xài lang nhân đống xác chết trước đó. Xem trang trí, không phải phụ cận, hắc thạch, bộ lạc. Mấy trăm quy mô xài lang nhân di chuyển. Hoặc là liên hợp đi săn. Trong đó còn có đại tế ti đi theo. Thật sự là không giống bình thường. Alena thở sâu, nhất định phải hướng đế quốc phòng giữ phủ báo cáo chuẩn bị. Trong lòng nàng, càng là nghĩ đến một cái mệnh lệnh. chủ ta một vị khác kỵ sĩ đã đi tới Địch Luân Cảng. Danh hiệu của hắn là Chiến Tranh, đi hiệp trợ hắn, phụ tá hắn thống trị phiến khu vực này. Đối với Alena mà nói, cái này là thần dụ mà thần linh đều đã bỏ ra đại giới. Nàng dĩ nhiên không thể lại đi lời hứa của mình. Trên thực tế, cũng không có cách nào lại đi. Hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện chủ ta là một vị nhân từ thần minh rồi. Alena, con người hiếm thấy bối rối dâng lên. Địch Luân Cảng, phòng giữ phủ, nguyên bản bơ tần trong văn phòng. Rốt trước mặt trước bàn làm việc bày ra hàng loạt văn bản tài liệu. Loay hoay rối tinh rối mù. Thấy Saoru đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cũng không kinh hãi. Chỉ là nắm bảng thống kê hướng Saoru trước mặt một đám. Ngươi xem một chút, một cái không quan trọng phòng giữ trưởng quan. Cũng dám như thế trắng trợn vận chuyển nguyên vốn thuộc về đế quốc tài sản. Thật sự là, hắn có chút nói không được nữa. Không có cách, người nào để trong này khoảng cách đế quốc quá xa đâu. Saoru nhìn lướt qua kim ngạch, khổng lồ lợi ích cũng đủ làm cho người động thân mạo hiểm, mà lại chúng ta tới mục đích, không phải giống như hắn sao? Thậm chí càng thêm quá mức. Nói cũng phải, Rốt bật cười nói, ngươi cuối cùng làm sao đối phó Burton? Còn có thể thế nào? Ta tước đoạt hắn hết thảy tài sản, chuẩn bị đưa hắn nhét hồi trở lại lần sau về nước tàu chở khách. Cứ như vậy, Rốt nhún vai, dưới lầu đang ở tổ chức yến hội, Envy đang chiêu đãi những người khác. Ngươi cần phải đi một thoáng sao? Có lẽ có khả năng gặp gỡ bất ngờ một hai vị mỹ lệ, quý tộc nữ sĩ. Tại đi vào một khối địa phương xa lạ, nắm giữ trí cao quyền lực về sau, Rốt tựa hồ trở nên hoạt bát rất nhiều. Cũng dám nói đùa Saoru, ta không có hứng thú. Hậu đại ý nghĩa, ở chỗ khắc họa tại gen người bên trong đối với trường sinh, truy cầu. Có người lựa chọn dùng tinh thần truyền thế, cho nên viết sách lập thuyết, xưng là thánh nhân, hoặc là chết cũng phải để tiếng xấu muôn đời, bị sách sử ghi khác, mà có người thì là lựa chọn huyết mạch truyền lại, cho nên vô cùng coi trọng hậu đại. Bất quá Saoru bản thân đã là bất hủ người một thành viên, tự nhiên không có phương diện này nhu cầu. Mặc dù hắn hết sức lý giải Rốt hy vọng Botley gia tộc lưu lại huyết thống yêu dị hậu đại nguyện vọng, bất quá hắn thực sự không có thể bảo chứng đời sau của mình là bộ dáng gì. Có lẽ là dị bẩm thiên phú thiên sinh chức nghiệp già, nhưng cũng có thể là chân chính thần nghiệt. Nói đến huyết mạch, ta vừa mới tìm tới một cái Botley gia tộc Zico. Huyết thống vẫn tính thuần khiết, liền để nàng tới tìm ngươi. Saoru thuận miệng đem vừa rồi nhìn thấy sự tình nói ra. Alena sao? Ta biết rồi, Rose rất là cao hứng. Bất quá đang nghe xài lang nhân gần nhất có dòng lớn dị động thời điểm. Lông mày lại chăm chú nhăn lại. Ai? Thuộc địa khai thác. Không phải chuyện một sớm một chiều, chúng ta người vẫn là quá ít, hết lần này tới lần khác đế quốc lúc này lại muốn rút đi lực lượng. Đế quốc trước đó vì thực dân, dù ốt lần, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn có cực kỳ ưu đãi đủ loại dự luật, tỉ như hướng các thuộc địa lưu vong trọng phạm, cùng với tuyên bố mỗi một cái đế quốc công dân chỉ cần di cư thuộc địa. Liền có thể miễn phí nhận lấy một khối to lớn đất đai. Cũng lại đạt được đủ loại ưu đãi. Ngay cả như vậy, thuộc địa nhân khẩu cũng rất khó tăng trưởng. Không nên gấp gáp, thời gian của chúng ta tương đương dài dằng dặc. Saoru mỉm cười nói, huống chi, thần cùng người lợi ích, vốn cũng không phải là nhất trí. Hắn tới nơi này, chủ yếu là vì tổ kiến giáo hội hình thức ban đầu. Nếm thử tín ngưỡng hệ thống, bán nhân mã cùng xài lang nhân, đồng dạng cũng có trí tuệ, có trở thành tín đồ tiềm lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,